Lúc xây dựng, quân Mặc Tà yêu cầu đặc biệt phải cực kỳ rắn chắc. Tất cả đều được xây bằng những khối đá hoa cương lớn, vô cùng chặt chẽ, kín đáo. Cho dù bên trong có cố ý hét lớn thì người bên ngoài cũng không thể nghe được. Mục đích chính là vì thời khắc này. Bởi vì lực lượng dao động của cựu cấp huyền đan thực sự quá lớn. Ba người sau khi tiến vào, bên ngoài quân Vũ Ý lập tức điều động đội ngũ tinh nhuệ nhất, đem toàn bộ tòa tháp vào trong phạm vi bảo vệ. Trong tối ngoài sáng, bố trí không dưới 10 đạo quân. Quân Vũ Ý, Tống Thương, Hai Trầm Phong, Tam Đại Thiên Huyền cao thủ đứng thành hình chữ phẩm chia ba hướng, toàn bộ tinh thần đề phòng, sẵn sàng tiêu diệt tất cả những kẻ quấy nhiễu. Quân Mặc Tà còn phân phó cho đội viên của Tàn Thiên Phệ Hồn phụ trách phòng hộ bên trong. Mỗi người đều ẩn mình trong bóng tối, giao kiếm cầm tay. Huyền thú cân kình nỏ lấp lánh hàn quang, xung quanh đều là cạm bẫy. Ngoài khói độc mê hồn còn có 7-8 chỗ bố khí ám trí. Bố trí ám khí đặc chế có tầm thúc độc của độc thủy lần trước quân Mặc Tà để lại. Tại đây chỉ cần đi nhầm nửa bước thì cho dù người có là thiên huyền, thậm chí thần huyền cao thủ cũng phải vạn kiếp bất phục, máu văng năm thước. Lực chiến đấu như vậy, mai phục kỹ càng như vậy, cho dù chí tôn có tới làm phiền, nếu muốn đột phá tầng tầng lớp lớp mai phục cũng khó như lên trời. Bên trong tháp, lúc quân Mặc Tà xuất ra khỏa huyền đan, năng lượng tinh thuần dao động đến cực điểm, làm Ưng Bác Không trợn to hai mắt mà nhìn. Sau một lúc lâu mới chép miệng nói: "Còn mẹ nó, trước đây người trong thiên hạ đều đánh nhau sống chết để tranh đoạt vật này. Thậm chí Lao Tử cũng chạy ngàn dặm từ Thảo Nguyên tới đây. Không nghĩ tới đồ chôn này vẫn yên ổn nằm trong tay ngươi, căn bản chưa hề lộ diện. Vậy cái vật chúng ta tranh giành lúc trước rốt cuộc là vật gì?" "Vật kia là đồ giả." Quân Mặc Tà ngoáy mũi cười hăng hắc, không có nửa điểm ngượng ngùng nói: "Kỳ thật đêm hôm đó nhìn thấy các ngươi thì nhau tranh đoạt đồ giả kia, trong lòng ta thật sự cảm thấy áy náy." Ưng Bắc Không hừ một tiếng trừng mắt: "Nhìn ngươi cười đắc ý như vậy, làm gì có tí tẹo áy náy nào. Tức giận với ngươi đúng là lãng phí tình cảm, ta cũng chẳng thèm để bụng. Dù sao từ trước tới giờ Lão Tử không hề có ý muốn chiếm đoạt khỏa huyền đan này. Rèn luyện chiêu pháp để tăng thực lực bản thân mới là việc nên làm. Ngài không để ý thì quá tốt. Vậy Ưng Đại Chí Tôn tốt bụng, độ lượng, chắc chắn đã giúp gia gia của ta tiến giai rồi." Quân Mặc Tà cười hì hì trêu đùa một câu. Đột nhiên vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hướng Ưng Bắc Không vô cùng trịnh trọng nói một câu: "Lão Ưng, ta nhờ vào ngài." Những lời này quân Mặc Tà nói ra đúng là thành tâm thành ý. Dù sao quân Lão Gia Tử chính là người thân thiết nhất của mình ở cái thế giới này. Thực lực của Gia Gia được để thăng tất nhiên là quan trọng, nhưng tính mạng của Gia Gia lại càng quan trọng hơn. Thực lực tăng lên nhiều ít không quan trọng, thậm chí không tăng lên chút nào cũng không sao, tính mạng mới là quan trọng nhất. Tuy rằng việc này quân đại thiếu có 10 phần nắm chắc, nhưng vẫn phải nói ra lời thỉnh cầu. Không phải chuyện gì khác mà là muốn cho Ưng Bắc Không biết chuyện này ta nhất định không được phép thất bại, tổn thất không nổi, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Ưng Bắc Không thần sắc nghiêm túc, nặng nề nói: "Yên tâm." Tiếp theo, hắn trao mày nói: "Chuyện này dựa vào một mình ta thì không được, còn cần vài loại dược liệu đặc thù phụ trợ. Những dược liệu đó đều là..." Quân Mặc Tà lật bàn tay một cái, giống như ảo thuật, trong lòng bàn tay đã xuất hiện 3 loại dược liệu. 3 loại thiên đại kỳ dược: Thiên Tinh Thảo, Tam Sắc Linh Chi và Cửu Huyền Căn. 3 loại dược liệu cần dùng để dung hợp huyền đan đều có đủ. Hơn nữa, chất lượng số lượng mỗi loại đều vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Ưng Bắc Không sợ hãi than thầm, kiểm tra một lượt rồi nói: "Tiểu tử người cũng quá thần thông quảng đại, mấy thứ này người cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, vậy hoàn toàn không có vấn đề gì nữa." Lúc này, quân Chiến Thiên mới biết quân Mặc Tà lấy cửu cấp huyền đan là vì muốn để thăng thực lực cho mình. Lão không khỏi có chút bất mãn: "Mặc Tà, Gia Gia đã lớn tuổi như vậy rồi, dùng thứ tốt như vậy có ích lợi gì, không khéo làm hỏng cả thiên tài địa bảo, cùng cơ duyên lớn lao này, con làm hao tổn cả huyền công của Ưng Chí Tôn. Nếu nhất định phải tiến hành, sao không giúp con hoặc tam thúc của con để thăng, chẳng phải như vậy đối với quân gia là hạo sự lớn lao sao? Quân gia ta sẽ càng thêm cường thịnh, để ta dùng chẳng phải quá lãng phí." Quân Mặc Tà mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên tình cảm sâu sắc, chậm rãi nói: "Gia Gia nói vậy là sai, chính bởi vì Gia Gia lớn tuổi mới càng cần vật này. Cần biết tuổi thọ của mỗi người là không giống nhau, chỉ cần không có gì bất chắc thì người thường có thể sống tới 60-80 tuổi, còn huyền giả phần lớn là ngoài 100 tuổi.

Chỉ cần một đứa trẻ 3 tuổi khóc lớn một tiếng cũng đủ làm hai người tâm ma quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập ma. Quân Mặc Tà cứ tưởng là phải phí một phen chém gió hoặc đáp ứng điều kiện gì đấy. Nhưng hiện tại xem ra, mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sống chung lâu ngày tất định sẽ phát sinh tình cảm, cho dù chí tôn cường giả cũng không ngoại lệ. Bên ngoài hoàn toàn im ắng, không một tia động tĩnh. Quân Mặc Tà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không có gì nguy hiểm. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì đó. Nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn nghĩ không ra, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, yên lặng túc trực. Hy vọng có thể nghĩ ra là mình rốt cuộc đã quên mất chuyện gì hay đã xem nhẹ điều gì đó. Bên kia, một tầng xương trắng nồng đậm từ người quân chiến thiên toát ra, chậm rãi đem Ứng Bắc Không bao phủ vào trong. Quân Mặc Tà nhìn thấy màn xương trắng nồng đậm này, không tự chủ được nhớ đến linh khí tinh thuần trong Hồng Quân Tháp, sau đó lại nhớ xương trắng quỷ dị trong Thiên Phạt Xâm Lâm, trong lòng thầm cảm thán, thiên hạ to lớn thực sự lắm chuyện kỳ lạ. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, mơ hồ nhớ ra mình rốt cuộc quên mất chuyện gì. Mai Tuyết Yên, Mai Thiên Thiên, hai nữ tử này luôn theo mình từ Thiên Nam, hôm nay tiến vào thành Thiên Hương, rõ ràng còn thấy các nàng ngồi chung quản Thanh Hàn trong xe ngựa. Nhưng bây giờ, các nàng rốt cuộc rời xe ngựa lúc nào, lại biến mất từ bao giờ? Quân Mặc Tà đột nhiên hít sâu một hơi, nhíu mày. Tuy rằng lúc đó rất hỗn loạn, nhưng mình đã quen ứng phó với loạn cục. Lúc nào cũng là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Xe ngựa ở ngay phía sau mình, các nàng xuống xe lúc nào, theo lý mà nói thì bất kể thế nào cũng không qua được mắt mình mới phải. Nhưng mình lại cứ vậy không hề phát hiện các nàng biến mất lúc nào. Hơn nữa một cô gái xinh đẹp như tiên, một khi xuất hiện nhất định phải khiến mọi người xôn xao. Nhưng Quân Mặc Tà nhớ lại tình cảnh lúc đó. Trong mắt mọi người hoàn toàn không lộ ra chút thần sắc kinh ngạc nào. Như vậy có nghĩa là không có người nào trông thấy các nàng xuống xe. Có thể biến mất như thế nào? Dọc đường mình đã dùng ít nhất hơn 10 phương pháp thử hai nữ nhân này, thủy chung không hề phát hiện điều gì dị thường. Chẳng lẽ thực lực hai nữ tử này đã cao siêu tới mức ngay cả mình cũng nhìn không thấu? Có thể tại trước mặt mình vô thanh vô tức bỏ đi. Cái này là thực lực cỡ nào? Thật là khủng bố à. Xem bộ dáng hai nữ tử đó, cho dù lớn hơn mình cũng tuyệt đối không hơn bao nhiêu. Chẳng lẽ các nàng đều đã vượt qua trình độ của chí tôn cao thủ? Chuyện này sao có thể? Nếu không phải như vậy thì chuyện tình trước mắt phải giải thích như thế nào? Quân Mặc Tà nhíu mày, trong lòng réo lên hồi chuông cảnh tỉnh. Nhớ lại chặng đường đến Tiên Hương, đem tất cả mọi chuyện dọc đường cẩn thận hồi tưởng lại một lần. Nhớ lại từng động tác nhỏ của hai nàng, từng biểu hiện nhỏ, suy tính. Rốt cuộc Quân Mặc Tà phát hiện ra hai điểm đáng ngờ. Người thứ nhất chính là Lục Y thiếu nữ. Trong hơn một tháng hành trình, diện mạo hình như có chút thay đổi. Tuy rằng chỉ là lông mày thay đổi kích thước một chút, nhưng lúc này cũng bị Quân Mặc Tà phát hiện ra. Lục Y thiếu nữ từng dịch dung, điều đó đã thừa nhận không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao phải dục dịch dung? Đoàn người của mình toàn là quân đội, không hề có chuyện gì với một tiểu cô nương. Chẳng lẽ các nàng sợ bị nhận ra? Nói cách khác, trước đấy nhất định là mình đã gặp qua nàng. Như vậy thì nàng rốt cuộc là ai? Bạch Y thiếu nữ Mai Tuyết Yên hẳn là không dịch dung, điều này rất rõ. Mà nàng đối với mình rõ ràng có thành kiến, suốt dọc đường luôn tìm mình gây phiền toái. Điểm ấy cũng đáng để xem xét. Chẳng lẽ trước đây mình đã đắc tội với nàng sao? Thế nhưng nàng không có dịch dung, bản thân mình cũng chưa từng gặp qua. Nếu nói là đắc tội thì đắc tội vào lúc nào? Hơn nữa tuyệt thế mỹ nữ như vậy, nếu mình quả thực đã gặp qua, tuyệt đối không thể nào quên được. Mặt khác, lúc gặp mặt, các nàng đang cùng Phong Tuyết Ngân Thành giằng co. Quân Mặc Tà thở dài một hơi. Hai nữ tử này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Suy nghĩ cẩn thận một lượt, Quân Mặc Tà vẫn không nghĩ ra hai nữ nhân này rốt cuộc là ai. Trong lòng hắn một lần nữa lại nổi lên hoài nghi. Lục Y thiếu nữ cùng với Xà Vương Thiên Tầm hẳn là có một vài quan hệ. Nếu không, dọc đường đi mình không ngừng bị độc xà gây rối, sao có chuyện trùng hợp như thế? Cho dù không phải Xà Vương thì cũng tuyệt đối có quan hệ tỉ muội, điểm này chắc là không sai. Nhưng Bạch Y thiếu nữ là ai? Cái tên Mai Tuyết Yên trước đây chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ cùng vị Nguyệt Nhi cô nương ở Linh Vụ Hồ Ngây Thường có liên quan? Tại giờ phút này, Quân Mặc Tà đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Cuộc sống sau này của mình cùng hai tứ nữ tử này sẽ có vô số vướng mắc hoặc là vô số phiền hà.